Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 866, Giải Nguy Pháp Môn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chư vị, cung chủ dẫn dắt Phong Vân Vô Kỵ, còn có mặt khác mấy cái thân truyền, cùng đi biên vực tinh cầu mảnh đất, này tương đương vì sao lần này tụ như thế chi trùng hợp. Thế nhưng ở tạo hóa cung, có phải hay không xuyên qua chúng ta ý tưởng? Không có khả năng, bọn họ vô pháp xuyên qua. Hơn nữa, ta có xác thực tin tức, 10 đại tông môn mơ tưởng giải quyết cái kia vấn đề. Chẳng sợ thiên môn người tới, cũng chưa chắc có thể, 10 đại tông chủ thượng thiên môn thấy một chút nào đó người. Có lẽ cũng là cần thiết sự tình, lại vô dụng. Cũng sẽ lâu dài trấn thủ. Phong Vân Vô Kỵ truyền đạo, không có khả năng đình. Chính là thân cận qua nói, như thế nào động thủ? Sợ cái gì? Bằng chúng ta năng lực, còn không mau sao? Này, cũng là, vậy chờ xem đi. Khoảng cách Tử Vi Đế Tinh không xa lắm một khắc tiểu tinh cầu thượng, có một cái dấu ở kết giới dưới động phủ. Đại Nguyên Lão một lần nữa hội tụ sau, cũng không tính cường đại hóa thân, đang ở cùng mặt khác 6 vị hóa thân, tiến hành giao lưu, mà bọn họ lá gan, cũng xác thật so Trường Không Vô Kỵ thầy trò tưởng muốn đại. Liền tính là tông chủ không ra tạo hóa cung, đều kỳ thật là dám với động thủ, này đó trước không nói tương đương Phong Vân Vô Kỵ một hàng. Cũng xác thật không phải liền hắn cùng sư phó hai người mà thôi. Sở hữu thân truyền, bao gồm tân tấn mười mấy 63 quan đệ tử, đều cùng nhau đi theo đâu. Tạo hóa cung chủ dịch chuyển ở phía trước, Phong Vân Vô Kỵ cùng với một bên. Ở một bên là ôm đô đô song đuôi ngựa đáng yêu Tô Cẩn Huyên. Còn có đại sư tỷ Tĩnh Như, theo thứ tự chạm vị, chính là như vậy sắp hàng. Minh xác biểu hiện thân phận cao thấp, đại vũ trụ hư không dịch chuyển trận pháp, khẳng định là phải dùng, chính là tới rồi giao quang chủ tinh sau, như cũ yêu cầu tự chủ dịch chuyển, không sai biệt lắm nửa ngày thời gian trôi qua sau, Phong Vân Vô Kỵ thầy trò đoàn người, rốt cuộc tới rồi biên vực tinh cầu, này đó hoang vu địa phương. Phía trước chúng ta nói qua vô luận tứ đại tinh vực cái nào. Bên ngoài đều có biên hoang chỗ. Thậm chí còn có vô pháp sinh tồn. Tử vong tinh hải. Cho nên mỗi cái tông môn đều sẽ đề cập như vậy một mảnh khu vực. Từ biên hoang tinh vực hướng tử vong tinh hải bên kia nhìn lại. Bình thường tinh hải chính là đơn thuần hắc ám mà thôi. Mà tử vong tinh hải bên trong, thời khắc đều có cương phong không ngừng gào thét. Có chút địa phương còn có mạc danh thời không trùng động, hoặc là cắn nuốt trùng động từ từ đáng sợ vị trí nơi. Vũ trụ trung huyền chân linh khí, những cái đó địa phương cũng là căn bản không tồn tại. Cho nên nói, tử vong tinh vực căn bản không thích hợp tu sinh tồn. Liền tính xưa nay có thám hiểm người, cũng là tìm không thấy cái gì giới hạn, thậm chí một không cẩn thận táng thân trong đó. Tử vong tinh vực, không biết có bao nhiêu đại, vô luận là nhân loại, vẫn là chủng tộc khác, đều không thể chạm đến chân giới vũ trụ cực hạn đâu. Tạo hóa cung chủ, trước tới một cái cảm khái, mà Phong Vân Vô Kỵ, lại thập phần rõ ràng, tạo thành này hết thảy nguyên nhân, chính là tiên, thần, thánh, và cái gọi là cao đẳng thế giới, hấp thu đại vũ trụ lực lượng nguyên nhân, nguyên lai đại vũ trụ là vô hạn, hiện giờ lại lưu lạc tới rồi này chờ hoàn cảnh, chính là loại này khó chịu cách làm, hiện tại cũng coi như là ức chế, trộm đạo giả, một bộ phận năng lực mấu chốt nơi. Nói tóm lại, các có điều đến đi, những lời này đương nhiên sẽ không nói ra tới. Phong Vân Vô Kỵ thân thể bên trong phệ nguyên trùng cổ cũng bỗng nhiên truyền ra dị động, nó ở cùng Phong Vân Vô Kỵ truyền lại một cái tin tức. Dưới chân tinh cầu, liền có cổ trùng, đang ở cắn nuốt. Sư phó, phía dưới, ngươi là nói, này tinh cầu cũng có cổ trùng đúng không? Tạo hóa cung chủ ánh mắt nhíu lại, thần niệm đi xuống trầm xuống. Tinh cầu trung tâm chỗ, đang có một người, còn có một cái đại trùng tử, điên cuồng cắn nuốt tinh cầu ý chí, chiếm lĩnh cái này tinh cầu. Đáng giận, chết, tạo hóa cung chủ dưới sự giận dữ, cường thế ra tay, uy mãnh lực lượng, trực tiếp nghiền áp tới rồi cái kia hắc ảnh còn có cổ trùng bên này. Đương nhiên, hắn khống chế cũng thực hảo, người muốn bắt sống, sâu muốn giết chết, bất quá liền ở ngay lúc này tương đương phía dưới hắc ảnh. Bỗng nhiên mở hai mắt, không biết hắn sử dụng cái gì bí pháp, một cái động niệm chi gian, thế nhưng kích phát tinh cầu tự bạo, còn có hắn tự thân tự bạo, cho dù chết, đều không cho tạo hóa cung chủ bất luận cái gì bắt sống cơ hội, cho ta yên ổn. Tạo hóa cung chủ kiểu gì thực lực, lấy hắn thủ đoạn, theo lý mà nói, đủ để trấn áp tinh cầu ý chí, bình phục hắn tự bạo, chính là vừa động thủ, tạo hóa cung chủ liền kinh ngạc không được, hắn căn bản vô pháp thay đổi này hết thảy, chỉ có thể là ức chế tự bạo lực lượng khuếch tán mà thôi. Sao có thể? Sư phó an tâm, để cho ta tới. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên động, hắn cả người ở trong nháy mắt tiến vào tinh cầu bên trong đi, một tay một cái huy động chi gian, Phệ Ngôn trùng cổ cái này đại trùng tử cũng bị hắn ném ra lòng bàn tay. Theo sát, hắn dung hợp tinh cầu ý chí bí pháp, đồng thời động tác lên, có thể nói là hai bút cùng vẽ, cổ trùng chi gian đâu, kỳ thật cũng là có thật lớn thực lực cấp bậc áp chế. Phệ Nguyên trùng cổ, hiện tại cơ hồ tiến vào tám xoay đều phải, trên tinh cầu này tiểu sâu, nơi nào là nó đối thủ, một cái ức chế trấn áp, liền an tĩnh xuống dưới, thuận tiện, người kia hình hư ảnh, cũng biến thành một cái sâu, căn bản là không phải người. Tinh cầu ý chí phương diện, Phong Vân Vô Kỵ một chút liền cấp định chủ, làm tạo hóa cung chủ đều bất đắc dĩ sự tình, liền che lấp bị Phong Vân Vô Kỵ nháy mắt giải quyết, thẳng xem một chúng tạo hóa cung mọi người sôi nổi kinh ngạc liên tục, mà tạo hóa cung chủ cũng là thoải mái cười to nói, Vô Kỵ a, nét ngươi tới hoàn toàn là chính xác sao? Ha ha, sư phó, ta đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên mới sẽ theo tới, bằng không liền trực tiếp đi giảng đạo. Vì chúng sinh, vì tinh cầu, ta cần thiết trả giá một ít cái gì? Phong Vân Vô Kỵ một bộ trách nhiệm trọng đại bộ dáng. Bất quá trong tay hắn bắt được hai cái cổ trùng, cũng hoàn toàn không có thể mang đến bất luận cái gì tin tức. Bởi vì bọn họ thế nhưng còn có thể thần niệm tự hủy. Này một phương diện liền khó có thể khống chế. Hai cái sâu, hoàn toàn thành hai cái thi thể mà thôi. Cái này tiểu bối, thật đúng là đem cổ trùng chơi ra một cái tân thiên địa a. Phong Vân Vô Kỵ nội tâm chung phát ra tán thưởng, nhưng là không đại biểu hắn không có biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Vừa rồi động tác chi gian, hắn đã nghĩ tới đáp án. Hơn nữa, không thua hai loại nhiều. Hảo hảo hảo, vi sư liền mang ngươi đi chín đại tông chủ nơi đó. Hảo hảo uy phong uy phong. Lời này rơi xuống đất sau đó không lâu, bọn họ liền tới rồi chín đại tông chủ nơi trong hư không. Một đám người vừa đến, tạo hóa cung chủ liền hưng phấn kéo ra giọng nói nói, các vị đừng hoảng hốt, nhà ta Vô Kỵ a có biện pháp giải quyết vấn đề, tinh cầu chắc trở, căn bản không tính quá lớn sự tình. Chín đại tông chủ nghe nói những lời này, nháy mắt đồng thời kinh khởi. Chuyện này, nhưng làm cho bọn họ bó tay không biện pháp đã lâu. Cái kia, Thánh Ân Sư, Phong Vân Vô Kỵ, thật sự lại có biện pháp sao? Thật tốt quá, chính là bọn họ còn không có tới kịp truy vấn đâu. Xa xôi trong hư không, thiên môn mở rộng ra, một cái tóc biện thành xà, một thân lam lũ vu tộc thiên môn cao đẳng bán tiên. Vẻ mặt âm trầm hạ xuống rồi xuống dưới. Hắn trong miệng càng là bất mãn nói, trẻ con ăn nói bừa bãi nói, cũng có thể tin, này tinh cầu cổ trùng, vẫn là từ ta tới xem, mới là chính, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,